Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 946 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 945 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Trần Minh Thư, bạn Hoàng Quân và bạn Ngọc Hứa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua, và chuyện xảy ra với anh đồng nghiệp của bạn. Chuyện này xảy ra tại nơi mà bạn làm việc các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cách đây tầm khoảng 5 năm mấy, 6 năm về trước, bạn có lên trên Bình Dương để mà làm bảo vệ. Thì cái chỗ bạn làm, bạn kể rằng á, là xung quanh đất ở đây rất là lớn, mà trước đây chỗ này á, là cũng có một cái nghĩa địa, nhưng mà sau này khi mà người ta chuẩn bị quy hoạch á, thì người ta mới gọi dân để mà đến bốc mộ người thân của họ đi. Thì dân chúng người ta cũng đến bốc mộ đi hết nha, và sau đó là mới sang lấp mặt bằng rồi bắt đầu xây dựng công ty lên. Nhưng mà cái lúc mà bạn vô làm á, thì lúc này đã xây dựng được 12 cái công ty rồi. Và 12 công ty này xây dựng gần nhau chung một cụm á các bạn. Cho nên xung quanh á, là còn rất là nhiều đất trống và rất là vắng vẻ. Thì bạn tới đây bạn làm cũng bình thường. Trong thời gian đầu hoàn toàn bạn không thấy gì cả. Mà mặc dầu là bạn làm đêm nha, là làm từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, chưa bao giờ thấy gì hết. Thì ở chỗ này có 12 công ty, thì cái anh trưởng bảo vệ á, là mới phân, thí dụ như công ty thứ nhất là gọi là C1, công ty thứ hai gọi là C2, công ty thứ ba gọi là C3 để cho dễ kêu. Cái lúc mà vô á, thì anh trưởng bảo vệ á, là sẽ là người này á, là sẽ làm ở C mấy. Thì bạn á, là bạn làm chung với lại một người bạn nữa, cứ một chốt như vậy là hai bảo vệ. Thì bạn kể rằng á, là chưa bao giờ bạn nghe mấy anh đó kể gì cả, không biết là mấy ảnh có thấy hay không, nhưng mà không nghe kể gì hết. Còn riêng bạn á, là từ đầu vô làm á, thì hoàn toàn bình thường, mặc dầu là bạn làm ca đêm không. Ca ngày á, là từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối, còn bạn là làm ca đêm từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Thì cái ngày hôm đó là ngay cái ngày 27 Tết luôn, mà mấy bạn này á, thì không có về nhà để mà ăn Tết đâu, tại vì làm bảo vệ mà các bạn phải ở lại. Thì bạn kể ngay cái bữa đó là ngày 27 Tết, bạn được phân công cùng với lại một anh bạn đồng nghiệp á, là trực ở C4. Mà chỗ này á, là có một chốt bảo vệ, khi mà mình đi trực xong á, thì mình vô cái chốt này mình ngồi. Bạn kể là trước khi mà vô đây ngồi á, thì bạn với lại anh bạn kia bắt đầu phân công nhau để mà chia đi vòng. Tại vì vòng vòng đó là có cái nút gì mà bạn nói thì Thi không hiểu, nhưng mà đại loại là thí dụ như tới cái giờ đó thì mình phải đến cái chỗ đó mình bấm cái nút đó, để khi mà báo lên trên á là người ta kiểm tra thì người ta thấy là hả, nó có xuống cái chỗ này á, là nó có kiểm tra, nó có bảo vệ đàng hoàng nè. Thì lúc mà xong xuôi hết rồi á, là hai bạn này mới về lại cái chốt bảo vệ của mình. Nhưng mà lúc đó là quá khuya rồi các bạn, thì bình thường á, là thí dụ như nếu mà bạn ngủ á, là anh bạn kia sẽ thức để canh. Còn nếu mà hả bạn thức á, thì anh bạn kia sẽ ngủ. Thì hai người canh cho nhau, tại vì sợ rằng nếu mà lỡ có kiểm tra, mắc công á, là bị phạt rồi trừ lương nữa. Thì ngày hôm đó bạn rất là mệt, cho nên đó là bạn kêu với lại cái anh bạn kia rằng đó là: "Ê mày, tao mệt quá, tao vô ngủ trước nha." Thì anh bạn kia đang chơi game, cho nên đó là anh bạn kia mới nói: "Ừ mày vô mày ngủ đi, tao chơi game chút mày ngủ xong rồi tao vô tao ngủ sau." Thì anh bạn kia ngồi ở ngoài ngay chỗ cái chốt bảo vệ vậy nè, bảnh ngồi ở ngoài. Còn bạn á thì bạn vô trong chốt, cúi ở trong luôn, để mà bạn nằm là gần với lại cái toilet, nằm ở trong để cho thí dụ như người ta đi ngang người ta không thấy á các bạn. Thì bạn kể lúc đó là bạn kéo cái ghế bố bạn vô trong bạn nằm, nhưng mà chỉ mới vừa liêm diêm thôi thì tự nhiên cái người của bạn á là nó thiệt là nặng, bạn không thể nào mà thở được, tay chân là cứ ngắt luôn các bạn, và cũng không thể nào mà mở mắt lên được. Tại vì khi mà mình đang nằm liêm diêm tự nhiên mình thấy cơ thể mình nặng á thì mình sẽ mở mắt ra liền, nhưng đằng này bạn không thể nào mở mắt ra được, mà càng lúc nó lại càng nặng, càng lúc nó càng nặng, tay chân không nhúc nhích gì được hết. Và bạn muốn vẫy vùng nhưng vẫn không có dễ dùng được. Thì sau một hồi á, là bạn biết rồi, bạn biết rằng á, là ma nó đè mình rồi. Cho nên á, là bạn nhớ lại lời của người nhà, mấy người lớn tuổi á, là dặn rằng nếu mà bị ma đè thì nhớ niệm Phật nha. Thì lúc đó là bạn niệm Phật. Và khi mà bạn niệm Phật á, thì tự nhiên bạn nghe ở bên lỗ tai của mình á, là giọng nói, mà giọng nói này của một đứa con nít nhỏ thôi. Nó nói rằng á, là mày á, mày im chưa, mày niệm Phật hả, mày niệm Phật á là tao bóp cổ mày chết, mày im chưa, mày im chưa. Thì lúc này á là bạn không dám im nha các bạn, bạn không dám im mà bạn cứ niệm, cứ niệm, cứ niệm, cứ niệm, mà niệm trong tâm vậy đó. Thì sau một hồi bạn niệm xong á là tay chân của bạn bắt đầu nhẹ nhàng, bạn bắt đầu thở được. Thì bạn nghĩ rằng á là ôi trời ơi, nhẹ nhàng rồi, thì bạn tính rằng á là bạn sẽ ngồi dậy để mà đi ra ngoài. Nhưng khi mà bạn nghĩ rằng mình nhẹ nhàng rồi, mình thở được rồi á, thì bạn nín, bạn không niệm nữa, bạn ngưng lại, bạn không niệm nữa. Thì khi mà vừa ngưng không niệm nữa là cơ thể của bạn lại nặng tiếp, nặng trình trịch luôn, y như là cái cục đá mà nó đè lên trên cái chỗ này khiến cho mình khó chịu vô cùng. Thì lúc đó đó là hả, bạn lại nghe ở bên tai nói rằng mày im nha, mày không được niệm Phật nha, mày im nha, mày không được niệm Phật nha, cứ nói vậy đó. Thì lúc đó là mặc kệ cái giọng nói đó, là bạn vẫn niệm Phật ở trong tâm của mình, nhưng mà do là lúc này nó nặng quá. Tại vì cái lúc mà niệm Phật á, lần này thì càng niệm càng nặng các bạn, nặng quá, cho nên bạn có dùng dãy, bạn có dùng dãy thì cái lúc mà bạn dùng dãy tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói khác, mà giọng nói này là giọng nói của một bà già lớn dữ lắm rồi. Bà nói rằng là mày nằm im đi, mày nằm im đi, mày đừng có cọ quậy, mày đừng có nhúc nhích, mày mà nhúc nhích á là nó bóp cổ mày chết đó, bà kêu vậy đó. Thì khi mà bạn nghe cái giọng nói đó, cái bà kêu là nếu mà mày nhúc nhích là nó bóp cổ mày chết, cho nên đó là bạn ngưng, bạn không cự quậy nữa mà cứ tập trung niệm Phật. Thì khi mà tập trung niệm Phật vậy đó là bắt đầu cơ thể bạn nhẹ nhàng. Lúc này bạn cố gắng, tại vì nãy giờ là nhắm mắt không có mở mắt được, nhưng mà lúc này thì bạn mới cố gắng, bạn mới hí con mắt ra vậy nè. Thì khi mà hí con mắt ra, bạn nói rằng nha, trời ơi, trong cái chốt đó đó quá trời con nít luôn. Mà con nít ha, là từ độ tuổi từ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi tới 10 tuổi, mười mấy tuổi là có quá trời, mấy chục đứa, gần cả trăm đứa. Mà trong những đứa con nít đó bạn còn thấy một bà già nữa, mà cái lúc này bà già này đang quay cái người đi ra, nhưng mà bà không có đi ra ngoài cửa mà bà đi xuyên qua tường. Mà cái bà già này đi mà lùm khùm lợm khởm cái lưng như này, giống như lưng bà bị gù á các bạn. Thì bạn thấy rằng bà đi ra mà bà đi xuyên qua tường cái luôn, còn nít thì quá trời con nít luôn. Trời, bạn sợ các bạn. Cho nên đó là bạn nhắm mắt lại, bạn không dám dòm nữa mà cứ tiếp tục niệm Phật. Thì sau một hồi á là cái người trở lại bình thường hẳn rồi á, thì bạn mới ngồi bật dậy để mà bạn chạy ra ngoài. Cái lúc mà bạn chạy ra ngoài, bạn không có kêu người bạn của mình luôn, mà bạn chạy thẳng ra ngoài luôn. Thì bạn này nó đang chơi game, nó ngồi ngay cửa, tự nhiên nó thấy rằng là bạn đang nằm trong đó, tự nhiên bạn chạy ra, cho nên đó là nó cũng lật đật, nó chạy theo không biết chuyện gì. Thì khi mà nó chạy theo, nó hỏi gì vậy, gì vậy mày, thì xa cái chỗ đó rồi. Thì bạn mới kể lại, ừ tao thấy vậy đó, mà tao dùng dãy không được luôn. Xong cái bạn mới kể rõ ràng lại, thì kia nó cũng nhát, cho nên nó là nói gì thấy ghê vậy mày, thôi đi lại nói lại với lại cái anh bảo vệ trưởng á. Thì khi mà lại nói thì ảnh kêu rằng á là thôi hai bay ra chỗ khác trực. và đổi vị trí cho hai người khác vô cái chỗ chốt bảo vệ đó để mà trực cho hai bạn này ra chỗ khác các bạn. Thì đó là cái ngày 27 Tết nha. Cho tới ngày 28 Tết thì nói chung cái ngày hôm đó cũng hoang mang, nhưng mà cũng không có gì xảy ra, trực chỗ khác rồi không thấy gì hết. Cho tới 29 Tết cũng bình thường, cho tới 30 Tết là ngay cái ngày giao thừa. Thì ngày hôm đó do là các anh em bảo vệ là có người về nhưng mà có người vẫn ở lại làm việc, cho nên á hả là cũng buồn á các bạn, nhớ nhà. Thành ra là mấy anh này á mới bàn với nhau rằng á là để tối nay đi mua đồ sẵn đi, để tối nay mình ăn mình uống rồi hả là mình tập trung lại, mình liên quan giống như là mình chào đón năm mới, mình từ giã cuối năm vậy đó. Thì lúc đó là mọi người mới tập trung lại là C5, là công ty thứ năm. Công ty này là có 8 tầng lầu các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà bàn tính với nhau là ăn món gì để chạy đi mua á, thì lúc đó là anh em có đủ người hết, không có thiếu ai cả. Nhưng sau đó là buổi chiều đi mua xong rồi thì khi mà quay lại công ty rồi á là bắt đầu mọi người cũng đi trực đàng hoàng, cũng phải đi bấm giống như bữa nãy thì nói đó, là bấm cái gì để mà cho mình biết rằng á là cái giờ đó là mình có ở vị trí đó để mình bấm mình điểm danh đó nha. Thì khi mà xong xuôi hết rồi, đang chuẩn bị á là vô để mà ăn uống nhậu nhẹt á, thì tự nhiên phát hiện á là mất tích một người. Cái anh đó anh tên là Thiện, lớn tuổi hơn bạn. Thì lúc này á là mấy anh này hỏi, ủa Thiện đâu rồi, ủa sao nó đâu mất tiêu rồi vậy? Thì mọi người nó chắc là nó đi cái chỗ của nó chưa có đi tuần xong, để một chút xíu nữa nó vô đi rồi hả nhập tiệc ăn uống. Nhưng mà đợi hoài không thấy cái anh này vô, mất tiêu luôn các bạn. Thì các anh kia có lấy cái bộ đàm để kêu Thiện ơi mày đâu rồi, nhưng mà không có trả lời. Cái anh này không trả lời, lấy cái điện thoại di động ra gọi cũng không thấy anh Thiện này trả lời các bạn, coi như là hoàn toàn là bật vô âm tính luôn. Cho nên nó là lúc đó thì tối rồi, gần là 12 giờ đêm rồi, chuẩn bị giao thừa ha. Thì lúc này mọi người rất là lo, ủa sao kỳ vậy, từ nào tới giờ là anh Thiện làm ở đó lâu hơn bạn mà từ nào giờ anh chưa bao giờ đi vậy hết hả, không lẽ nó gặp chuyện gì. Thì thôi, bắt đầu mấy anh em mọi người mới chia nhau đi kiếm, các bạn. Thì khi mà đi kiếm thì kiếm không có thì bạn thấy vậy bạn biết phải làm sao. Cho nên đó là bạn có vô trong chỗ mà cái công ty đó, thì ở trong cái chốt á là có camera các bạn, cứ có mấy camera chỗ này chỗ kia vậy đó. Thì bạn vô để mà bạn tua lại cái giờ trước đó, trước khi mà thấy anh Thiện đó, mất tiêu anh Thiện đó, là kiếm lại coi làm sao. Thì coi một hồi không thấy, nhưng mà có một cái camera ngay chỗ thang máy thì thấy rằng là cái anh này là vô trong chỗ tòa nhà C5 đó, là vô thang máy xong rồi là thấy rằng ảnh lên thang máy, mà ảnh lên tới tầng 8 rồi thấy ảnh đi thang bộ lên sân thượng nữa. Thì lúc đó là bạn mới bấm bộ đàm, bạn mới báo cho mấy anh em kia là đừng có kiếm nữa, em thấy anh Thiện rồi, ảnh vô trong C5, ổng lên sân thượng rồi. Thì lúc đó là bạn cũng ớn á, bạn không có dám đi một mình lên trên đó các bạn, cho nên đó là bạn mới kêu rằng đó là tại vì bạn sợ trong bụng mắc công hả, lỡ nhiều khi ổng buồn cái chuyện gì chứ sao tự nhiên khi không đi lên sân thượng làm gì, sợ rằng ổng buồn, thứ nhất là thất tình, hai là hả buồn chuyện gia đình gì ổng lên trên đó bắt công nghỉ quẩn nữa. Cho nên bạn cũng ớn thì bạn mới kêu thôi bây giờ mấy anh em của mình á là đi lên trên đó coi ổng làm gì trên đó, không có thấy ổng xuống mà chỉ thấy ổng lên thôi. Thì khi mà lên trên đó ha, là cái lúc mà trong cái màn hình nó thể hiện anh Thiện này đi lên trên sân thượng á là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, là tới cái lúc mà mọi người đi kiếm là gần 12 giờ, là 2-3 tiếng đồng hồ các bạn ha. Thì lúc mà mọi người đi lên á là thấy anh này đang ngồi trên sân thượng, nhưng mà ảnh ngồi ngay chỗ cái góc á các bạn, ngay cái góc sân thượng vậy nè, ngay cái góc vậy mà ảnh ngồi, ảnh xây cái mặt vô trong tường, cái lưng ảnh đưa ra. Khi mà mọi người lên hỏi rằng á là Thiện, mấy anh lớn hơn hỏi Thiện mày làm gì mày lên đây mày ngồi ở đây, mày ngồi gốc ở đó mày làm gì vậy, mà anh này không trả lời giả dối gì hết. Thì mọi người mới lo nó, ủa sao mày bị gì vậy, có chuyện gì nói cho anh em nghe hả, sao tự nhiên lên đây ngồi mà trong góc vậy mà không trả lời giả dối. Thì lúc đó mọi người từ từ lại gần dòm, thì các bạn tưởng tượng được cảnh đó ha. Khi mà mọi người dòm á, bắt đầu để cái tay lên vai ảnh, xoay ảnh qua thì thấy con mắt ảnh là lờ đờ hết trơn các bạn, chồng trắng không, và trong miệng của ảnh á là toàn là cái voi tường á, mà coi như là đầy ngắt nguyên một cái miệng của ảnh luôn, nó cứng ngắt luôn vậy đó. Trời, lúc đó anh em ai cũng sợ hãi hết, cái gì vậy. Thì mọi người mới cõng ảnh xuống. Khi mà cõng ảnh xuống dưới rồi ha, bắt đầu mới móc những cái vôi tường ra, móc ra hết trơn, xong rồi á là rửa mặt cho ảnh. Một hồi sau á là ảnh mới tỉnh, nhưng mà ảnh không nhớ gì hết. Ảnh giờ mọi người hỏi ủa gì vậy, cái gì mà tụi bay giờ anh tao vậy, cái gì vậy. Thì mấy anh kia mới hỏi rằng á là ủa nãy giờ mày làm gì, mày không biết hả, mày không nhớ hả, mày nhớ được cái gì. Thì ảnh nói rằng á là mới nãy tao đang đi tuần cái xong tự nhiên tao gặp cái cô đó đẹp dữ lắm, cổ đẹp thiệt là đẹp luôn, cổ bắt chuyện, cổ nói chuyện với tao, mà trong khi chỗ đó bảo vệ toàn là nam không các bạn, với lại buổi tối mà ai vô, mà ngay cái bữa đó là ngay cái bữa giao thừa nữa ai vô. Mà anh này anh nói rằng á là tao gặp cái cô gái đó đẹp dữ lắm, đẹp thiệt đẹp, tóc dài nha, da trắng đẹp vô cùng luôn. Cái cổ bắt chuyện với tao, nói chuyện với tao qua lại, nói cũng nhiều lắm. Xong cái cổ mới mời tao, cổ nói rằng là cổ có một con gà, và gà luộc á các bạn. Thì ảnh là ảnh thấy cái con gà luộc, cổ nói hả anh ăn hôm, xong cái tao thấy tao thèm quá trời luôn, cái tao ăn, tao bẻ cái đùi tao ăn rồi hả anh. Cổ còn đưa tao ly nước để cho tao uống nữa, tao ăn quá trời ngon luôn. Mà trong khi á là ảnh ăn cái vo tường, trong miệng của ảnh là cái vôi tường á các bạn, cái vữa của tường á là nó đầy ngắt trong miệng của ảnh luôn. Thì mọi người hỏi mày ăn con gà đó hả, mày không nhớ mày ăn gì hả, kỳ vậy hả, mà mày không nhớ hả. Cái ảnh nói gì kỳ, trời ơi đùi gà ngon muốn chết luôn, và hoàn toàn ảnh không nhớ gì hết các bạn. Thì đây là chuyện mà xảy ra ngay cái đêm 30, do cái anh Thiện đồng nghiệp với bạn á là đã bị ma dẫn lên trên sân thượng. Khi mà nói chuyện hồi sau dẫn lên tới sân thượng luôn. Nếu mà các anh với bạn này mà không lên kịp thì không biết là có chuyện gì xảy ra, lỡ là chuyện xấu hơn các bạn ha. Nhưng mà may mắn thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn nói rằng là khi mà chị Thi kể chuyện này là để cho các anh em bảo vệ là mình đề phòng chút xíu. Thí dụ như nếu mà mình làm đêm á thì mình có hả là mặt Phật hoặc là mình niệm Phật để mà hộ thân mình các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này kể lại một cái câu chuyện rất là lâu rồi. Cái lúc đó thì bạn vẫn còn nhỏ, lúc đó thì bạn tầm khoảng chừng 10-11 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là hồi đó bà cố nội của bạn là bà nội của mẹ của bạn nha. Thì bà cố nội của bạn cái lúc mà còn sống á là bà chỉ nằm một chỗ, nằm liệt một chỗ luôn, cho nên nó là mọi sinh hoạt ăn uống hay là vệ sinh á là con cái đều phải lo. Mà cái người lo nhiều nhất là mẹ của bạn, cái người lo thứ hai á là dì năm của bạn, mẹ bạn thứ ba, người dì đó thứ năm là dì ruột ở chung nhà. Thì bạn kể rằng á là nói chung là lo một thời gian cũng khá là lâu, nhưng mà bà cố của bạn càng lúc càng yếu. Yếu dần rồi hấp hối nha. Khi mà cái ngày hấp hối là mẹ của bạn thấy rằng bà cố rất là yếu rồi. Yếu là có thể là ra đi trong ngày hôm nay. Cho nên là mẹ có gọi cho hả mấy người bà con dòng họ trong gia đình đó đến để mà gặp mặt bà cố lần cuối cùng, để cho bà cố nhìn mặt con cái rồi đi, con cháu rồi đi. Thì cứ tưởng rằng tại vì khi mà mọi người tới là bà cố đã yếu lấy hơi lên rồi. Nhưng mà khi mà vô cứ tưởng rằng bà sẽ đi á, nhưng mà bà lại không đi các bạn, không có mất. Cho nên nó là mọi người cũng thấy lạ, nó ủa sao mà bà yếu dữ lắm rồi mà bà lại không đi. Tự nhiên kêu hả là đồ uống sữa. Thì cái lúc mà mẹ của bạn pha một cái ly sữa nha, mà uống coi như rột luôn, nằm nha mà uống rột luôn, thì ai cũng thấy lạ hết, nó ủa sao bà đang hả hấp hối mà đang lấy hơi lên là coi như là chuẩn bị là mất đó, nhưng mà sao tự nhiên là đồ uống sữa uống rột luôn. Thành ra ai cũng thấy lạ, nhưng mà thôi cũng kệ, tại vì nhiều khi á hả là yếu mà người già nhưng mà bà chưa có đi vậy đó, thành ra là mọi người cũng kệ, thì mạnh ai về nhà nấy. Thì sau cái ngày mà khi mà đang yếu vậy đó, thì sau cái ngày đó là những cái ngày sau là các bạn biết đó là bà cố của bạn rất là kỳ dữ lắm. coi như không chịu nước, không chịu ăn gì cả mà chỉ uống sữa mà thôi, mà uống rất là dữ. Uống mà hả mẹ bạn pha một ly cũng đủ đâu, mà bình thường ha. Ta nói đút á, đút 1-2 muỗng là khó khăn dữ lắm. Quá lắm là bà cố chỉ uống được nửa ly sữa thôi. Nhưng sau cái ngày đó là bà cố có uống rất là nhiều, cả ly bự, ly cối lớn nha, mà bà hút rột hết trơn. Với lại rất là hay khóc. Là thí dụ như nằm á, thì nằm một chỗ là nhiều khi đi tiểu á, các bạn đi tiểu thì ướt giường. Thì mỗi lần như vậy nếu mà mẹ của bạn không có làm, mẹ của bạn không có ở nhà là dì Năm của bạn sẽ lo. Thì khi mà dì Năm lo thì lo nhiều lần, nhiều khi quạo nó nội này nội ngủ. Thí dụ như nội tiểu á, thì nội kêu con tiếng. Thì sao mà nội tiểu ra ngoài giường vậy đó, thì dì Năm nói vậy đó. Thì khi mà dì Năm nói là khóc, khóc như một đứa con nít vậy đó. Rồi qua mấy ngày sau nữa là bắt đầu thịt của bà các bạn nó vữa ra, trong lúc mà mẹ của bạn lao phía sau lưng á, mà mặc dầu từ nào giờ nằm á, lúc nào mẹ cũng lao sạch sẽ, thịt da bình thường, không có bị lở như những người khác. Còn đằng này tự nhiên cái thời gian đó là thịt của bà cố của bạn nha, cứ đụng tới đâu là nó vữa tới đó. Thì mẹ thấy lạ dữ lắm, lạ thiệt là lạ luôn. Mẹ có hỏi dì Năm mà dì Năm không biết. Nhưng mà cái ngày hôm đó là bà cố bị dì Năm la có một tiếng, cái bà cố khóc coi như tu tu luôn. Cái dì Năm mới nghi, dì Năm nghi rằng á, là dì Năm mới nói với lại mẹ bạn á, là chị ba em nghi bà nội của mình á là hình như á là có vong nào mà vong con nít, tại vì thấy uống sữa không chịu ăn gì hết mà chỉ đòi uống sữa thôi nha. Có khi nào vong con nít vô không chị ba? Tại vì sao anh thấy nghi quá, từ bữa tới giờ, từ cái bữa mà hả là cứ tưởng chết á, mà hả tới nay á là cứ uống sữa, mà cứ mỗi lần em hả thai, mà trong khi trước đó thì bà cố đi tiểu là kêu con cháu đàng hoàng, nhưng mà sau đó là không kêu nữa, mà mỗi lần em thai em la là khóc kỳ lắm. Em nghi quá chị ơi, em nghi quá. Thì mẹ của bạn khi mà nghe vậy, với lại cộng thêm cái việc là da thịt nó rửa ra đó các bạn, cho nên là mẹ của bạn cái chiều hôm đó là mẹ của bạn pha một cái ly sữa lớn. Pha ly sữa lớn xong cái vô đút xong cái nói rằng là ai mà vô hả là xác của bà nội tôi vậy. Bà nội tôi già lắm rồi, để cho bà chết cho yên, giống như là bà cho yên thân, bà xong đi, bà vui nơi chính suối đi, chứ giờ hành xác bà vô, xác bà hành xác bà vậy tội nghiệp bà lắm. Thôi hôm nay á là tôi cho uống ly sữa này nữa thôi nha, ngày mai á là xuất đi. Nếu mà ngày mai mà không xuất đi ha, là tôi sẽ bỏ đói, tôi không cho uống sữa nữa. Với lại tôi sẽ kêu thầy về á, là lúc đó là mệt nữa nha. Thì khi mà mẹ nói xong mẹ cũng cho uống, thì cũng uống rột các bạn. Xong cái đêm đó, đêm đó thì hôm đó là mẹ của bạn với bạn á, là bình thường á là cái buồng của bà cố vậy nè, cái buồng của bà cố thì ở dưới có kẻ nhà dạng hồi xưa các bạn biết không, là ở dưới là có một cái kẻ ở dưới rồi á, là phía sau là cái bếp, còn phía trước này là phòng của dì thứ Năm. Bình thường á là mẹ hay mẹ với bạn ngủ chung, nhưng mà hôm đó nóng cho nên đó là hai mẹ con ra sau bếp nằm cho mát. Mẹ kể á là khi mà ra sau bếp là mẹ ngồi trên cái ghế bố, còn bạn thì bạn nằm trên võng, lúc đó bạn ngủ rồi, mẹ cũng ngủ rồi. Thì tự nhiên á là mơ mơ màng màng, mà mẹ không biết là mơ hay là thiệt nha. Tự nhiên á là mẹ thấy bà cố, nhưng mà dạng giống như là mơ đi, mình cho là mơ đi, mà cái vía của mẹ đó là mẹ thấy bà cố, là bà cố đang nằm trên giường trong buồng á. Tự nhiên bà ngồi bật dậy, bà ngồi bật dậy xong cái bà đi, mà bà đi bà làm cái kiểu mấy đứa con nít mà nó hay chạy mà đánh tay các bạn, là y chang vậy. Mà trong khi bà cố của bạn là từ nào tới giờ là nằm liệt một chỗ, thì tự nhiên mẹ thấy rằng là bà nội của mình á là đi xuống giường xong cái chạy như một đứa con nít vậy đó. Chạy xong cái đi ra làm sao cái dòm mẹ, cái mẹ cũng dòm. Giờ mẹ cái bà cố mới nhe cái miệng ra cười, mà mẹ nói rằng chỗ cái mặt tinh ranh vô cùng, không có giống như bà cố đâu, cái gương mặt, cái nụ cười, con mắt tinh ranh dữ lắm, kỳ lắm. Cái cười với mẹ mà vừa cười với mẹ vừa tiếng là cái giọng của bạn á. Xong cái đứng dòm bạn xong cái rờ cái mặt của bạn, cái tính đưa cái tay vô bóp cổ bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn hết hồn, mẹ của bạn mới ngồi bật dậy liền. Xong mẹ mới chạy lại, mẹ xô bà cố. Thì khi mà xô bà cố té xuống đất cái chỗ cái mặt lúc đó hung dữ lắm, ngồi dậy, ngồi xong cái tính sấn lại để bóp cổ mẹ, thì lúc đó là mẹ mới bật, mẹ tỉnh dậy. Cái lúc mà mẹ tỉnh dậy nha là mới biết rằng là mình mơ. Mà sao mơ gì đâu mà nó thiệt dữ vậy. Cái lúc mà mẹ tỉnh dậy, mẹ đang đứng gần ngay chỗ của bạn luôn, bạn đang nằm trên võng. Trời ơi, lúc đó mẹ sợ, mẹ mới chạy vô, lại cái buồng có một chút xíu nhạt, có nhỏ xíu à. Thì mẹ mới chạy vô buồng, đứng ngay cửa buồng mẹ dòm vô coi bà cố làm sao. Tại vì bà cố bệnh mà các bạn, cho nên không có bắt đèn ngủ, mới tắt đèn mà lúc nào cũng mở đèn luôn. Thì lúc đó là mẹ mới dòm vô, thì mẹ thấy rằng á là bà cố đang nằm trên giường, vẫn nằm trên giường nha, nhưng mà thấy ghê vậy nè, là con mắt của bà cố á chao cháo vậy, các bạn có liếc qua liếc lại, các bạn tưởng tượng mắt láo liên á mà cứ chao cháo dòm lên, cứ liếc qua liếc lại làm thấy ghê vậy. Trời, lúc đó mẹ sợ nhưng mà bà vẫn nằm trên giường, cho nên á là mẹ cũng kệ bà, mẹ mới đi ra ngay chỗ cái ghế đó mẹ nằm tiếp. Thì khi mà nằm tiếp thì do là đang mệt mà các bạn, cái mẹ ngủ liền. Khi mà mẹ ngủ, mẹ lại tiếp tục mơ cái giấc mơ y chang mới nãy nữa, là thấy bà cố, bà nhảy xuống giường, xong cái bà chạy xong chạy tới ngay chỗ mẹ, giờ mẹ cười, cái bắt đầu sấn tới bạn rờ mà làm như thèm bạn dữ lắm, giống như muốn ăn thịt bạn vậy đó, rờ bạn vậy nè. Thì lúc đó đó là mẹ nhào lại nha, nhào lại xô bà té. Thì lúc này á hả, là mẹ giật mình, khi giật mình lại thấy đang đứng nữa. Trời ơi, giống như mộng du á các bạn. Trời ơi, mẹ mới lật đật, mẹ kêu dậy con, hai mẹ con á là đi vô phòng. Thì khi mà vô phòng nằm thì qua ngày hôm sau là 5 giờ chiều ngày hôm sau là bà cố của bạn là chính thức qua đời. Bắt đầu cũng kêu người liệm, cũng chôn cất bình thường các bạn. Thì đây là một chuyện xảy ra, Thi nghĩ rằng là chắc là bà cố của bạn đã mất mấy bữa trước rồi, nhưng mà chắc là có cái vong nhỏ nào, giống như là dì của bạn nói đó, là có cái vong nhỏ nào chỉ uống sữa thôi, không có ăn nhiều, mà thích uống sữa, khoái uống sữa, thấy ly sữa uống rột luôn, thì có cái vong nhỏ nào nhập vô bà cố để mà đòi uống sữa các bạn. Với lại vong này nhỏ quá, cho nên là khi mà nghe mẹ bạn dọa vậy cũng sợ, thành ra là qua ngày hôm sau thì cũng xuất ra để đi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Nhất là cái chi tiết mà bả đi lại gần bạn, mặc dầu chỉ là mơ thôi, nhưng mà nó thấy ghê là bạn, thí dụ như nếu mà để lâu hơn thì không biết sao các bạn ha, nhưng cái chi tiết mà bả tiến lại gần bạn, xong bả rờ vô mặt bạn, rồi cái hả là cái mặt giống như là nhìn bạn mà thèm thuồng muốn ăn thịt bạn á, cái chi tiết đó Thi chỉ cần tưởng tượng thôi là Thi đã thấy ghê, thấy gớm rồi các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này kể lại một cái chuyện mà nói chung á là cũng không có đáng sợ, bạn không phải là nhìn thấy hình ảnh gì mà kinh dị, nhưng mà khiến cho bạn rất là nhớ luôn. Bạn kể rằng á là nhà của bạn thì ở Vũng Tàu, ngay trung tâm thành phố luôn, nhưng mà nhà của bạn nằm trong một cái con hẻm. Mà cái hẻm này thì nhà của bạn nằm ở gần cuối hẻm, nhưng mà hẻm này thì bình thường á là người dân tối người ta ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 8 mấy 9 giờ là người ta đã tắt đèn ở trong nhà người ta ngủ rồi. Thì bình thường á là gia đình của bạn cũng vậy, cũng là tối là cũng hạn chế đi đâu lắm, ở nhà tắt đèn ở trong nhà, thí dụ coi phim thì coi cổng mới vô ngủ. Anh trai của bạn cũng vậy luôn, nhưng mà cách đây khoảng mấy năm trước, cái ngày hôm đó là cái ngày đá banh của đội tuyển Việt Nam mà hình như là vô bán kết, thì hôm đó đó là anh trai của bạn với lại những cái người bạn của anh trai á là mới tập trung lại nhà của bạn để mà xem cái trận đá banh đó. Thì khi mà đá thì một hiệp là 45 phút đúng không các bạn, thì khi mà đá là lúc 8 giờ tối, thì khi mà đá xong là xong hiệp 1 là 8:45, lúc đó là cũng dơi bia rồi. Cho nên đó là anh trai của bạn mới kêu bạn rằng ơi mày chạy ra mày mua giùm anh mấy anh đó là mấy chai bia coi, à, để tụi tao uống coi hết rồi còn hiệp nữa. Thì lúc đó là bạn cũng đi, tại vì bạn nghĩ rằng á là mình đi ra ngoài mình mua coca mình uống luôn, là bạn tính vậy. Thì lúc đó là bạn đi bộ chứ không có đi xe. Bạn kể rằng khi mà bạn đang đi bộ, vừa đi vừa bấm điện thoại, tại vì nghỉ giữa hiệp là bao nhiêu phút các bạn, nửa tiếng đúng không, là bạn vừa đi vừa bấm điện thoại. Thì khi mà đang đi thì cái hẻm này á sáng sủa đàng hoàng, chứ không phải là tối thui như là mấy hẻm khác. Hẻm này là có đèn đàng hoàng, đèn mà khu phố Bắc đó các bạn. Thì trong cái lúc đang đi tự nhiên vô tình là khi mình đi có đèn thì mình sẽ thấy cái bóng của mình đúng không? Thì bạn mới tự nhiên vô tình bạn dòm thì bạn có thấy cái bóng của bạn đang đi, nhưng mà ngoài cái bóng của bạn ra thì còn cái bóng của một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này tầm, bạn nhìn cái bóng thì bạn đoán nó chừng khoảng chừng 2-3 tuổi thôi, mà nó không phải là nó đi sau hay đi trước gì hết, mà nó đang ngồi trên vai của bạn. Nó đang ngồi trên vai của bạn. Thì lúc đó là bạn dòm, tự nhiên bạn thấy ngoài bóng mình ra thì còn một bóng của một đứa con nít đang ngồi trên vai. Bạn lật đật bạn rờ nó liền, ủa đâu có đâu, đâu có đâu. Mà lúc đó bạn nói nha, tự nhiên cái người nặng, nặng khó chịu lắm, và giống như là chết chân đó các bạn. Đứng, đứng đó một hồi khoảng chừng 2 phút, không đi lại được, không đi được các bạn. Mà hả, coi như dòm, cứ dòm chân xuống cái mặt đường mà thấy cái bóng đó đó, là vẫn thấy nó ngồi, cái tay nó quơ quơ như, các bạn tưởng tượng y như là mình cõng con mình trên vai, mà con mình cỡ 2-3 tuổi thì nó hay quậy là bạn thấy y chang vậy, nhưng mà qua cái bóng thôi. Trời ơi, lúc đó bạn không biết phải làm sao, hai cái chân cứng ngắc, không nhúc nhích gì được, không chạy tới được, không quay lại được, không biết phải làm sao cả. Đứng một hồi sau cái hả, điện thoại reo lên, anh của bạn kêu. Thì khi mà điện thoại reo lên rồi á, thì bạn, cái tay của bạn mới nhúc nhích được, bạn đưa lên thì bạn dòm lại cái bóng, thì lúc này cái bóng đã mất tiêu rồi, không còn nữa. Trời ơi, lúc đó hả, coi như bạn đưa lên mà đâu có nói được đâu, bạn chạy, bạn quay lại, thay vì đi mua nhưng mà không mua, bạn quay lại, bạn chạy học về nhà. Khi chạy về nhà rồi á, bắt đầu mấy ổng hỏi sao mày không mua bia, ủa sao tự nhiên đi về tay không vậy. Mà lúc đó bạn sợ quá, bạn không có hả là kể được luôn, vô phòng nằm luôn các bạn. Qua ngày hôm sau kể lại cho gia đình nghe, thì gia đình nói rằng chắc là khi mà bạn đi buổi tối vậy đó, tại vì giờ đó thì trong hẻm người ta đóng cửa, ta ngủ, có nhà vẫn mở, nhưng mà không phải là mở cái cửa chính, mà người ta chỉ mở cái cửa sổ, nó dạ cái ánh đèn ra, cho nên nó là có thể là có cái vong nhỏ nào đã nhảy lên trên vai của bạn ngồi. Thì các bạn thử tưởng tượng mình như bạn này coi, mình đang đi, tự nhiên cái bóng của mình, xong cái mình thấy thêm một cái bóng đang ngồi trên vai của mình nữa, thì gặp các bạn thì các bạn sẽ nghĩ sao, sẽ như thế nào, có sợ như bạn này hay không, hay là nhiều khi sợ hơn xỉu cái đùng tại chỗ nữa. Thì đây là câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Chuyện này thì bạn kể lại những cái câu chuyện ngắn do bà ngoại của bạn kể lại. Thì bằng chuyện đầu tiên á, là bà ngoại kể rằng hồi xưa á, lúc mà bà ngoại còn nhỏ đó, ở trong xóm là có một cái ông. Cái ông này á, thì hồi xưa mà các bạn, cho nên nó là cây có nhiều lắm. Thí dụ như mình muốn đi từ xóm này qua xóm khác thì nó cũng xa và nó vắng vẻ. Thì cái hôm đó là ông này, ông đi công chuyện, ông đi qua xóm khác, xong cái trên đường ông về, lúc đó là chạng vạng rồi, chưa có tối. Thì khi ông đang về, ông đang đi bình thường á, tự nhiên ông thấy một người đàn bà phía trước, đang đứng phía trước mà bà ta ẵm một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này chắc chừng khoảng chừng mấy tháng tuổi thôi. Hả, là đang ẵm vậy đó. Cái khi mà ông lại gần thì thay vì mình đi thẳng luôn, nhưng mà cái cô này thì cổ chắn đường ổng. Cổ mới nói rằng á là chú ơi, chú làm ơn chú ẵm con giùm. Con đi toilet, con đi vệ sinh cái. Con đi vệ sinh cái, con không dám để con dưới đất. Chú ơi, chú ẵm giùm con nha chú, một chút xíu à. Thì ổng thấy vậy thì bình thường, cho nên á là ổng mới ẵm đứa nhỏ đó để cho mẹ nó đi toilet. Thì ổng còn thấy rằng á là cái cô này cổ còn đi vô trong cái bụi rậm đằng cách ăn ổng mấy bước chân á, là cổ đi vô trong đó để mà cổ đi. Thì coi như ẵm mà, ổng đợi hoài cho tới khi mà trời nó sụp tối xuống rồi. Mới nãy là chạng vạng nha, mà bây giờ trời nó sụp tối xuống mà cái cô này vẫn chưa ra. Cổ vẫn chưa ra thì lâu lâu ổng cũng dòm xuống, ổng thấy đứa bé rất là hỉ cưng, nó mở mắt nó nhìn ổng. Thì cứ đợi hoài, ổng kêu cô ơi, xong chưa cô? Xong chưa, lâu quá vậy cô? Mà không có nghe cô này trả lời trả vốn gì hết trơn á. Thì ổng mới nóng ruột, càng lúc càng nóng ruột, trời trời, sao kỳ vậy này trời. Cái lúc này mới nãy trong khi rõ ràng ổng dòm đứa nhỏ mấy lần mà đứa nhỏ này y nguyên các bạn, coi như là bình thường như đứa trẻ bình thường. Nhưng mà lúc này, cái lần này á, thì ổng dòm xuống, ổng thấy đứa nhỏ này con mắt nó trợn trắng, mà cái lưỡi nó dè, nó lè ra mà nó dài thòn lòn, cầu khoảng chừng 5-60 cm. Trời ơi, lúc đó hả, ổng hoảng hồn là biết ma gẹo mình rồi, cho nên ổng dục xuống, nhưng mà ổng không dục đứa nhỏ xuống được. Cái tay ổng là giống như cứ ngắt ôm nó cứ ngắt luôn vậy đó. Ông ấy mà không được, ổng bỏ ổng chạy. Thì khi mà ổng bỏ ổng chạy nha, đứa nhỏ này nó cười hí hí hí hí vậy đó, cho tới khi chạy về gần tới nhà rồi dòm lên tay là thấy ẩm nguyên cục đất luôn. Trời ơi, đó là cái câu chuyện đầu tiên là hả trong xóm hả là mọi người, ổng kể mọi người nghe đó, mọi người đồn quá trời, thì ông bà ngoại của bạn nghe được. Câu chuyện thứ hai là do ngoại trải qua. Thì hồi xưa là bà ngoại của bạn là ở chung với bà cố của bạn, là mẹ của bà ngoại. Thì hồi đó là do ông cố là hay đi làm mà làm ăn xa, các bạn lâu lâu mới về một lần. Thì bà cố với lại bà ngoại nhà hai mẹ con, mà bà cố với bà ngoại là ngủ riêng. Bà cố thì có cái buồng ở bên kia, còn bà ngoại ngủ cái buồng bên đây. Lúc đó là bà ngoại của bạn cũng được khoảng 10 mấy tuổi rồi. Thì nói chung là ở từ nhỏ đến lớn là hoàn toàn không thấy gì trong nhà nữa, không có bị gì hết trơn á. Nhưng mà cái hôm đó là bà ngoại của bạn đang ngủ, tự nhiên bà ngoại của bạn nghe cái tiếng này nè, ở dưới cái giường, mà giường hồi xưa các bạn là cái giường nó có cái chân cao, là cái thí dụ như mình nhìn xuống là mình thấy đất giường liền. Thì bà ngoại đang ngủ rất ngon, tự nhiên nghe tiếng cào sột sột sột sột ở dưới hả, là cái giường vậy đó, giống như là ai mà có móng tay mà cào ở dưới rất là mạnh. Trời ơi, lúc đó là bà ngoại mới tò mò sao cái giường mình á là có con gì chung vô vậy. Cho nên đó là bà ngoại mới bước xuống giường lại, đằng cái chỗ cái bàn hồi xưa thì không có đèn, chỉ có là cái đèn dầu thôi. Cho nên đó là bà ngoại mới tiến lại cái bàn, bà ngoại mới lấy cái đèn dầu để mà bà ngoại soi xuống giường coi làm sao. Thì các bạn tưởng tượng cái cảnh vậy nè, là cái lúc mà bà ngoại để, ví dụ như đây là cái đèn dầu đi, thì bà ngoại để soi xuống, thì tự nhiên bà ngoại thấy ở dưới á là có một người đàn bà, bà đang nằm ở dưới đất giường các bạn. Mà bà này ha, con mắt thì trắng giả, răng nanh á thì hai cái nhìn trắng xác thôi, móng tay thiệt là dài, đang cào vậy nè. Thì khi mà bà ngoại soi xuống cái đèn xuống á, là bà còn quay lại, bà dòm bà ngoại xong bà nhãn miệng bà cười. Trời ơi, bà ngoại bà la quá trời la luôn. Thì bà cố bên phòng bên buồn bên kia mới nghe, bà cố mới chạy qua. Thì bà ngoại nói vậy, con thấy vậy đó. Nhưng mà lúc mà bà cố soi đèn xuống thì không thấy, bà cố không thấy. Cho nên bà cố mới nói không sao đâu con, đi qua ngủ với má. Xong cái hả là bà ngoại cũng qua ngủ với lại bà cố ha. Thì trong những cái ngày sau đó là khi mà ngủ với bà cố thì không có thấy. Nhưng mà có một cái là bà ngoại cảm thấy rất là lạnh, mà mặc dầu thời tiết thì đâu có lạnh đâu các bạn, nhưng mà bà ngoại cảm thấy lạnh dữ lắm. Rồi có nhiều khi đang ngủ tự nhiên có cảm giác như ai mà rờ chân mình, chụp chân mình vậy đó. Xong rồi thêm mấy ngày sau bà ngoại lại bị hả là đang ngủ, cái hôm đó là đang ngủ xong cái hả tự nhiên giật mình dậy là thấy nằm ở sau bếp, nằm ngay chỗ sập cái hạp gạo sau bếp. Trời ơi, bà ngoại la quá trời. Bà cố thì ngủ trong buồng, là ngủ chung bà cố nha, nhưng khi mở mắt ra thấy đang nằm ở ngoài sập gạo, la quá trời la. Thì lúc này bà cố tức, hồi xưa ma nhiều lắm, cho nên bà cố mới ra làm sao, lúc kêu má ơi, thì bà cố ra làm sao, bà cố lấy cái chảo chà các bạn, bà cố mới quét, má tao quét cứt gà, tao quét cứt gà, cứt vịt vô đầu mày nè, tao quét vô đầu mày nè, tao đánh vô đầu, tao quét cứt vô đầu mày nè, mày chọc con tao còn nhỏ mà mày chọc con tao, mày cút đi, thì bà cố làm vậy. Thì sau đó là bà ngoại không có bị gì nữa. Thì đây là chuyện do bà ngoại trải qua. Và thêm một chuyện nữa là hồi xưa trong xóm bà ngoại á, là hồi xưa người ta hay đi soi ớt đó các bạn. Thì có một cái ông đó ổng đi soi ớt. Thì khi mà ổng đi á, là ổng thấy có một con ớt bình thường, là cái con ớt bự sao, nhưng mà cái con ớt này nó rất là to. Từ nào tới giờ ổng chưa thấy con ớt nào mà to như cái con ớt này. Cho nên đó là ổng cứ nhất quyết mà làm giống như là ổng cứ bị thôi miên đó các bạn. Thành ra là ổng cứ đuổi theo cái con ếch này thôi, ổng cứ đuổi theo để mà ổng bắt bằng được nó hả là mới thôi. Thì cuối cùng cái ông này cũng bắt được cái con ếch đó, nó to thiệt là to. Thì qua ngày hôm sau ổng cũng có đem làm thịt, rồi xong rồi á là ổng ăn hay ổng bán gì đó nó không có rõ. Nhưng mà sau đó là ổng cũng có khoe với người này người kia là ổng bắt được con ếch bự thiệt là bự vậy đó ha, khoe tùm lum trong xóm hết. Thì sau khi mà sau đó khoảng mấy ngày bắt đầu ổng đổ bệnh xong rồi á là ổng mất, ổng chết các bạn. Thì lúc đó gia đình thấy lạ lắm, tại vì ông này đang khỏe mạnh tự nhiên bệnh chết. Thì gia đình có đi xem thầy, Thì ông thầy nói rằng là do cái ông này ông bắt được cái con ếch tinh, mà ổng hả là bắt ổng làm thịt, ổng ăn thịt nó, cho nên nó là ổng bị trả thù hả, thành ra nó mới bắt ổng đi như vậy. Thì đây là do ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe. Hôm nay Thi đã kể xong tập 946 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 947. Thi sẽ tiếp tục gửi kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, mới nãy mình kể cái câu chuyện mà cái ông đó ẩm giùm đứa nhỏ cho cái bà đó đi toilet đó các bạn. Thì hồi xưa á, mà ba Thi kể là hồi đó ba của Thi cũng vậy á. Cái lúc mà chưa có gặp mẹ Thi, cái có bồ, đi chơi với bồ mà đi chơi ở bên cầu Chữ Y á các bạn. Thì hai người đang đi dạo cầu, hai người đang đi cái xong cái tự nhiên có người đàn bà ẵm đứa nhỏ, mà đứa nhỏ đâu chưa được chưa tới một tuổi, nó mới mấy tháng thôi, cái đưa cho ba Thi với lại cái cô bồ của ba Thi hồi xưa đó, nói anh chị làm ơn ẵm con tôi giùm, tôi đi xuống hả là tôi đá một cái ở trên cầu Chữ Y. Bây giờ các bạn đi, các hồi xưa thì nó có một cái chỗ mà để dành cái cầu thang để mà đi bộ xuống á, thì hả là bà cứ năn nỉ hoài. Thì ba Thi thấy vậy, ba Thi cưng nít lắm, cho nên đó là ba Thi thấy vậy cái ba Thi cũng ẵm giùm. Cái bà đi sao? Bà đi luôn các bạn. Bà đi luôn, bà không giống như là bà bỏ con bà luôn vậy đó. Thì hả là tới giờ là cái người đó lớn tuổi hơn Thi. Mà hả tới giờ là cái người đó là do cái cô kia nuôi, cái cô mà bồ cũ của ba nuôi á, thì Thi thấy nhiều người mẹ sao mà ngộ các bạn ha. Nhưng mà dù sao người ta cũng hả là để con cho người khác nuôi, chứ không có bỏ tùm lum hay là không có giết con mình. Giống như hiện tại bây giờ, tự nhiên mới nãy kể cái câu chuyện này mà Thi nhớ lại chuyện của ba Thi kể cho Thi. Hả? Thì thôi hôm nay là mình kể tới đây thôi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai, Thi sẽ tiếp tục kể chuyện mới cho các bạn nghe. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.